Tả nương Tử Diêm Linh, chương 22, thành trì hoảng loạn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 6, đúng vào thời tiết nắng chói chang, kinh thành nóng nực lạ thường nhưng tình hình triều đình lại lạnh lẽo như băng giá. Ngay cả dân thường cũng có thể cảm nhận được những đội quân hoàng phiên ngày đêm tuần tra trên phố, cùng với lệnh giới nghiêm sau khi trời tối. Tất cả đều báo hiệu rằng nước Đại Nhạc sắp có chuyện lớn xảy ra. Có người giỏi xem thiên tượng nói, sao tử vi mờ nhạt, quân thượng đáng lo ngại. Quân thượng một khi đáng lo ngại, tình hình đương nhiên sẽ thay đổi. Thế là kinh thành lòng người hoang mang. Ngày mùng 7 tháng 7, phu thê Lý Gia lại bị triệu vào nội đình. Từ đó không bao giờ trở về nữa. Đến chiều tối, đường lớn ngõ nhỏ không một bóng người, cả thành như đột nhiên trống rỗng khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Vì phu thê Lý Gia không có nhà, quản gia cũng theo họ vào cung cho nên cả phủ chỉ còn lại Bạch Khanh và mấy vị tiểu thư làm chủ. Mà mấy vị tiểu thư kia tuổi còn nhỏ, cho nên việc quyết định an ủi lòng người chỉ có thể do Bạch Khanh đảm nhận. Bảo người gác cổng đóng cửa lại. Không phải người nhà, không được mở cửa, Bạch Khanh dặn dò hạ nhân như vậy. Bản thân nàng cũng rất lo lắng, dù sao cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Huống chi phu thê Lý Gia đến giờ vẫn chưa trở về. Hạ nhân vội vã chạy ra ngoài nhưng còn chưa chạy ra khỏi hậu viện. Đã thấy phía đông bắc lửa cháy ngút trời, có người kinh hô đó là hoàng cung. Hoàng cung trong lòng bách tính chính là cây kim định hải. Nó vô sự thì lòng người yên ổn. Nếu có sự cố thì đó chính là đại nạn trời long đất lở ập đến. Ngọn lửa này thiêu đốt không phải tường cung ngói vàng mà thiêu đốt sự hoảng loạn trong lòng bách tính kinh thành. Nhìn ngọn lửa ngút trời kia, Bạch Khanh hít sâu một hơi. Đúng rồi, đây chính là chiến hỏa nàng đã từng trải qua. Nàng có thể ngửi thấy mùi trong ngọn lửa. Nàng đưa tay đẩy khung cửa sau lưng, trấn tĩnh lại rồi dặn dò hai thị nữ phía sau. Hai người các ngươi dẫn ba vị tiểu thư đi thay quần áo trước, tìm đồ nam cũ kỹ mà mặc. Thay xong quần áo thì ở lại hoa sảnh hậu viện, không được đi đâu cả. Hai thị nữ nhìn nhau, mặt đã sớm trắng bệch vì sợ hãi nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Điểm này có thể thấy sự quản thúc của triệu thị rất nghiêm khắc. Thiếu phu nhân, bên cạnh ao hoa ở hậu viện có mấy cái hầm chứa đồ. Ý của các nàng là nếu thật sự loạn lạc, chỗ đó còn có thể trốn được. Chỗ nào cũng có thể trốn, duy chỉ có chỗ đó là không được. Nếu thật sự loạn lạc, hầm chứa đồ của nhà giàu là nơi tất cả mọi người đều sẽ tìm đến. Hai người các ngươi khi dẫn ba vị tiểu thư đi, phải tránh người, cố gắng đừng để người khác nhìn thấy. Ngay cả chủ nhân còn bắt đầu hoảng sợ. Hạ nhân còn yên lặng ở lại chỗ cũ sao? E rằng việc đầu tiên là mang đồ đạc có giá trị đi trốn trước. Hai thị nữ lặng lẽ lui ra ngoài từ cửa trong. Bạch Khanh quay người lại, nhặt một chiếc bật lửa trên bàn ở đại sảnh quẹt mạnh. Không gian tối tăm lập tức sáng lên. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu la hoảng loạn và thảm thiết. Là những người dân đang chạy trốn sao? Thật là ngốc nghếch, đến lúc này rồi, còn có thể trốn đi đâu nữa? Thiếu phu nhân, lão quản gia thở hồng hộc chạy đến tiền sảnh. Bạch Khanh không quay đầu lại. Chuyện gì? Bên ngoài có lẽ đánh nhau rồi. Rất nhiều nhà bốc cháy. Chúng ta có nên cùng nhau trốn đi không? Đóng chặt cửa lại, dùng thanh sắt cài vào. Không ai được ra ngoài. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì cả. Vẫn quay lưng lại, bởi vì nàng vẫn chưa quen nhìn mặt người khác để ra lệnh. Lão quản gia hậm hực rời đi. Không thể ra ngoài, nhất định không thể ra ngoài. Đây là Lý Gia. Lý Gia là vương hầu Hán Bắc. Dù thế nào đi nữa, nơi này cũng an toàn hơn ngoài đường. Bất kể bên nào thắng thế, hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với những chư hầu vương công này, cho nên ở lại trong phủ an toàn hơn bất cứ đâu. Bạch Khanh lặng lẽ niệm những lời này trong lòng, để tránh bản thân cũng mất lý trí theo. Một canh giờ sau, tiếng kêu than bên ngoài không những không nhỏ đi mà còn ngày càng nhiều. Thậm chí còn có tiếng binh khí va chạm, lửa cháy khắp nơi, dường như cả thành phố đang bốc cháy. Đây chính là kinh thành đó, nơi an toàn nhất thiên hạ. Vậy mà bây giờ lại thành ra như thế này. Trời sắp sập rồi sao? Thiếu phu nhân, người gác cổng khập khiễng chạy đến. Cổng cháy rồi, bên ngoài quan quân đánh nhau với quan quân. Dân loạn, giặc cướp cũng thừa cơ cướp bóc. Người nhà chạy hết rồi, lão nô ngăn cũng không được. Người cùng các tiểu thư mau chóng tìm chỗ trốn đi thôi. Bạch Khanh đặt tay lên một đôi sư tử đá, hồi lâu không nói nên lời. Trốn, trốn đi đâu được chứ? Lão nhân gia, trong nhà có đao kiếm không? Lão quản gia ngây người, đàn bà con gái sao lại dùng đao kiếm? Hơn nữa cũng không cầm nổi. Thiếu phu nhân, cần loại nhẹ nhàng một chút, là để các tiểu thư phòng thân, mạng con gái quý giá. Không thể để các nàng tay không đối mặt với những con sói hung ác kia. Lão quản gia hiểu ra, bên cạnh tây kho có một gian nhà nhỏ, là nơi lão gia cất giữ binh khí cũ. Bước ra khỏi đại sảnh, lúc này tiền viện Lý Phủ đã bốc cháy ngùn ngụt, mà nhà một vị đại thần bên cạnh Lý Phủ cũng chìm trong biển lửa. Còn có tiếng kêu thảm thiết khiến lòng người kinh hãi. Kho binh khí ở bên cạnh một gian nhà cỏ chứa thức ăn gia súc cũ nát. Rất không bắt mắt, mà bên cạnh kho còn có ao sen. Bạch Khanh vừa đi vừa nghĩ, mở cửa kho, đốt đèn dầu nhìn quanh một lượt đồ đạc trong phòn, rồi quay người lại nói với lão quản gia. Lão nhân gia có thể đến nhà bếp tìm chút gì ăn được không? Lão quản gia khựng lại một chút, hiểu ý nàng. Ước chừng thiếu phu nhân muốn dẫn mấy vị tiểu thư đến đây trốn. Quả là một nơi tốt. Những dân loạn giặc cướp chỉ nhắm vào cuộc cải thường sẽ không đến những nơi như thế này. Lão liền đáp lời rồi đi. Bạch Khanh thì vội vã chạy đến hoa sảnh hậu viện. Lúc này trong sảnh tối đen như mực, không có ánh sáng. Nàng đẩy cửa ra, lớn tiếng gọi, Thụy Hoa, các muội ra hết đây. Là ta. Nghe thấy đúng là giọng của Bạch Khanh, hai thị nữ mới kéo ba vị tiểu thư từ sau bình phong đi ra. Một thị nữ trong đó quẹt diêm, thấy Bạch Khanh giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Bây giờ theo ta đến nơi binh khí phía sau kho. Bạch Khanh vừa nói, vừa đưa tay tháo đôi bông tai trên tay ba vị tiểu thư Lý gia xuống, ném vào bồn hoa ngoài cửa sổ. Tẩu tẩu, người có sai người đi tìm đại bá không? Người nói là tiểu thư tên Thụy Anh. Bình thường hình như chưa từng gọi nàng là tẩu tẩu. Bây giờ bên ngoài đang đánh nhau, ai cũng không tìm thấy. Từ bây giờ trở đi, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ Thụy Anh xuống. Cô bé không nỡ, Bạch Khanh vẫn kiên quyết tháo sợi dây chuyền ra. Đây là di vật mẹ ta để lại trước khi lâm chung. Cô bé nắm chặt một đoạn dây chuyền, không chịu buông tay. Nếu mẹ muội còn sống, bà ấy sẽ càng mong muội sống tốt. Muốn nhớ một người, không cần phải dựa vào đồ vật. Nàng đưa tay ném sợi dây chuyền ra ngoài cửa sổ. Nếu muội có thể sống sót, sợi dây chuyền này muội sớm muộn cũng sẽ tìm lại được. Nàng gọi hai thị nữ, đưa ba vị tiểu thư đi, thổi tắt ngọn nến đón ánh lửa ngập trời. Mấy người phụ nữ lặng lẽ lẻn vào rừng trúc rậm rạp. Từ rừng trúc vòng ra phía sau nhà cỏ chứa thức ăn gia súc đến kho binh khí. Kho binh khí không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa. Đúng vào tháng 7 nóng nực, trong kho rất oi bức, nhưng không ai than phiền, dù sao giữ mạng quan trọng hơn. Đợi hai canh giờ vẫn không thấy lão quản gia từ nhà bếp trở về. Bạch Khanh đành phải từ bỏ hy vọng, xem ra lão đã gặp phải nguy hiểm gì rồi. Đây là một đêm kinh hoàng, căn bản không ai dám nhắm mắt. Bên ngoài khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết cùng với ánh lửa ngút trời. Nhìn ra từ khe cửa kho, hậu viện Lý Phủ cũng bốc cháy rồi. Có lẽ là những người dân căm ghét quan lại kia, thừa lúc loạn lạc trút bỏ những oán hận tích tụ trong lòng. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt mà thảm thương này, Bạch Khanh cười khổ, xem ra nàng thật sự là số khổ. Khi còn là dân thường thì gặp phải chiến loạn, đói rét cơ cực, bây giờ lớn lên làm người phụ nữ của nhà quý tộc. Sống trong căn nhà lớn như vậy ở kinh thành mà vẫn gặp phải cảnh tượng này. Đầu nàng tựa vào ván cửa. Trời ơi, ngài định chơi trò này với con đến bao giờ đây? Năm canh qua, trời dần sáng, một trận mưa lớn bất ngờ dập tắt ngọn lửa khắp thành. Khắp nơi là tro bụi bẩn thỉu cùng với màu máu tím bầm. Đường phố yên tĩnh trở lại, chỉ có chó mèo dừng chân ngơ ngác. Lý phủ tan hoang, tiền viện cháy rụi, hậu viện cũng cháy hơn phân nửa. Những nơi không bị cháy, bàn ghế đổ nghiêng ngả, mảnh sứ vỡ đầy đất, giường tủ trống trơn, chỉ có ao sen kia là vẫn còn nguyên vẹn. Trong căn nhà nhỏ bên cạnh ao sen, mấy người phụ nữ dựa vào nhau ngủ say, mấy tia chớp lóe lên như móng vuốt quỷ dữ ra sức xé toạc tầng mây. Tiếp theo là một tiếng sấm rền vang, kèm theo mưa rào xối xả, mưa rơi trên lá sen. Lộp bộp, tẩu tẩu, Thụy Hoa bò dậy ngồi bên cạnh Bạch Khanh. Sao không ngủ? Bạch Khanh đưa tay chỉnh lại mái tóc trên trán nàng. Ngủ rồi, muội canh cho tẩu, tẩu đi ngủ đi. Không sao, ta không buồn ngủ. Vậy chúng ta nói chuyện đi. Cô bé hiếm khi có người trò chuyện cùng. Hơn nữa từ tận đáy lòng thích vị tẩu tẩu này. Mặc dù mọi người trong nhà đều nói nàng không tốt, nhưng nàng ấy lại đối xử tốt với nàng. Vậy chúng ta nói chuyện gì đây? Bỗng nhiên nàng cười, muội cũng không biết nói gì, chỉ là muốn nói chuyện với nàng thôi. Bạch Khanh tựa đầu vào ván cửa, nghĩ nghĩ rồi cười nói, vậy chúng ta nói về muội đi. Muội đã từng nghĩ sau này sẽ gả cho người như thế nào chưa? Cô bé xấu hổ cắn môi, lắc đầu, không muốn gả. Không muốn, muội chỉ muốn ở nhà, đợi phụ thân người già rồi, muội sẽ chăm sóc người thật tốt. Lời này của nàng khiến Bạch Khanh nảy sinh một chút tò mò. Xem ra Lý Trung vẫn khá thương yêu cô bé này, ông ấy ưng muội không? Nàng hỏi thẳng cũng là điều nàng muốn biết. Cô bé nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Đến sinh thần, phụ thân sẽ bảo nhà bếp nấu cho muội một bát mì trường thọ thật lớn. Còn mang quà từ Đông Chu về cho muội nữa. Bạch Khanh lắc đầu cười. Thật là có mẹ ắt có con. Đều dễ dàng thỏa mãn như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt. Đây cũng là một cách sống. Biết đủ thường vui mà. Nói vậy là muội không muốn rời khỏi Tây Bình nữa sao? Cô bé thở dài. Nàng đương nhiên hiểu tương lai của mình không thể do mình quyết định. Gia đình đưa nàng đến kinh thành chính là muốn tìm cho nàng một mối hôn sự. Ở lại Tây Bình là không thể rồi. Có lẽ ông trời sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của muội. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Muội xem, kinh thành này chẳng phải đã xảy ra chuyện như vậy rồi sao? Còn gì là không thể nữa? Nàng vỗ nhẹ lên trán cô bé. Nàng sẽ cố gắng giúp cô bé thực hiện nguyện vọng này. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, nước trong ao sen vàng đục như màu trời. Đến chiều tối, mưa cuối cùng cũng nhỏ dần. Trong ao sen vang lên tiếng ếch kêu râm ran mà bên ngoài lại rất yên tĩnh. Suốt một ngày một đêm không có hạt cơm nào vào bụng cộng thêm kinh hãi quá độ lại oi bức. Mất nước nhiều, các cô gái đều trông ốm yếu. Khi trời nhá nhem tối, Bạch Khanh đành phải cùng một thị nữ đánh bạo ra ngoài. Nàng giấu một con dao găm trong người băng qua rừng trúc. Từ phía sau bồn hoa ngoài hoa sảnh vòng đến gần nhà bếp. Mượn tiếng mưa rơi lộp độp, nàng lẻn vào bếp nhưng thấy bếp tan hoang. Không có dấu vết của lão quản gia. Có lẽ lão đã trốn thoát rồi. Bạch Khanh tự an ủi mình như vậy. Tìm xem còn gì ăn được không? Nàng khẽ nói với thị nữ, hai người rón rén tìm kiếm khắp nơi, chỉ tìm thấy mấy củ khoai sọ sống dưới đáy nồi hấp. Bạch Khanh không khỏi thở dài thầm. Tiếp theo phải làm sao đây? Cũng không biết tình hình bên ngoài thế nào. Bên cạnh lại toàn là con gái. Đi đâu cũng bất tiện. Nàng ra hiệu, bảo thị nữ ôm khoai sọ đi trước. Còn nàng thì từ dưới tấm thớt bị lật tìm thêm được hai cái đài sen. Vừa quay người lại, một bóng người lóe lên trước mặt. Nàng theo bản năng muốn rút dao ra nhưng động tác của đối phương rõ ràng nhanh hơn nàng gấp trăm lần. Chỉ khẽ chỉ một ngón tay, hắn đã gập lưỡi dao của nàng trở lại. Tiếp theo ánh sáng yếu ớt của bình minh trên bầu trời. Nàng nhìn rõ đôi mắt của đối phương, là hắn, người đã nhốt nàng trong bồn tắm cả đêm. Sao hắn lại ở đây? Đi thôi, có người bảo ta đến tìm cô. Giọng nói rất trầm, âm u, lý bá vọng. Người có thể sai khiến loại người này đến tìm nàng. Hiện tại nàng chỉ có thể nghĩ đến Lý Bá Trọng. Đối phương lười để ý đến câu hỏi của nàng. Không trả lời, hậu viện còn có mấy người. Tay người đàn ông lướt qua gáy nàng. Lời nàng đột ngột im bặt. Hậu viện có cái gì thì liên quan gì đến hắn? Hắn chỉ đáp ứng tìm người phụ nữ này thôi. Cách chương.